Chiến thần Cuồng Phong, chương 1429, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1429 Nguyên Hòa Minh xua tay nói, nhưng mà, dù thế nào đi nữa, sư phụ Vương Hán Đại cũng không đoán sai về mục đích của tôi đúng vậy, lần này, tôi chính là đến để giết Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong chế nhạo, dựa vào ông, Nguyên Hòa Minh cười lắc đầu, sao lại chỉ có mình tôi được, ngài Tân Vũ Phong chắc cũng chưa biết. Lần này gia tộc Nguyên Thị chúng tôi dùng lệnh ám sát cấp cao nhất trong lịch sử. 12 lệnh ám sát đã được ban ra. Hiện tại, đã có 12 gia tộc liên thủ lại để ám sát Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong cao mày dữ tợn, đã lên đây thì chỉ có anh sống tôi chết, tên Nguyên Hòa Minh này, giả vờ lịch sự làm gì? Đạo đức giả khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tân Vũ Phong liếc Nguyên Hòa Minh một cái, cảm thấy nhìn hạng người như vậy nhiều hơn một chút thôi đã là lãng phí thời gian và sức lực của mình. Tân Vũ Phong khoác lác hơi quá, nói với Vương Hán Đại. 12 gia tộc bây giờ chắc cũng đã đấu với 3 nhà rồi đúng không? Vương Hán Đại gật đầu nói, đúng vậy Tân Vũ Phong. Trước đây, mơ mộng sẽ mê hoặc âm dương sư chúng ta, còn cả năm nhãn giả cùng mười mấy võ giả, đều là do các gia tộc khác nhau phái tới. Nguyên Hòa Minh vỗ tay liền vài cái. Thông minh, xem ra trong đại hội võ lâm này, người có khả năng đoạt chức vô địch cao nhất không phải là người không ra gì, không có kế hoạch. Tần Vũ Phong liếc nhìn Nguyên Hòa Minh một cách kinh tởm. Giọng anh lạnh lùng, như hai lưỡi kiếm mỏng manh chiếu ánh sáng lạnh lẽo, sẵn sàng lấy đầu kẻ địch bất cứ lúc nào. Đừng nói nhảm nữa, muốn đánh thì cùng lên đi, đừng có từng người lên một, lãng phí thời gian của tôi. Nguyên Hòa Minh nghe Tần Vũ Phong nói vậy liền cười to. Xem ra Tần Vũ Phong rất tự tin vào thực lực của chính mình. Một đàn cá và tôm hôi thối đáng để tôi quan tâm. Tần Vũ Phong hừ lạnh một tiếng. Nguyên Hòa Minh lắc đầu, ngài Tân Vũ Phong coi thường đối thủ là điều cấm kỵ lớn của quân sư. Tân Vũ Phong thờ ơ đáp, anh không xứng làm đối thủ của tôi. Ngài Tân Vũ Phong, Hán Đại kéo góc áo của Tân Vũ Phong, ra hiệu Tân Vũ Phong đừng nói nữa. Bởi vì Nguyên Hòa Minh cũng là một cao thủ võ thuật ở Đông Hoàng là võ giả mạnh nhất trong gia tộc Nguyên Thị, sức mạnh của Nguyên Hòa Minh chắc chắn không thể coi như những tên tôm tép khác được, e rằng anh ta còn mạnh hơn nhiều so với Tân Vũ Phong nghĩ. Hán Đại lo lắng nói, sư phụ Tân Vũ Phong, Nguyên Hòa Minh là một trong những tên côn đồ mạnh nhất của gia tộc Nguyên Thị. E rằng thực lực còn trên cả tông sư nhị trọng thiên. Anh, nửa câu mà Hán Đại còn chưa nói hết là, dù thực lực của anh có mạnh hơn đối thủ rất nhiều nhưng cũng đừng coi thường đối thủ. Nhưng Nguyên Hòa Minh lại không biết thực lực của Tân Vũ Phong, ông ta mặc định là Hán Đại vì thực lực của Tân Vũ Phong không bằng ông ta nên mới căng thẳng như vậy. Nhưng thực ra, Hán Đại chỉ là thói quen lo lắng cho Thần Vũ Đại Nhân, vô thức nhắc nhở Thần Vũ Đại Nhân không nên coi thường đối thủ. Thành thật mà nói Tân Vũ Phong thực sự không hề coi Nguyên Hòa Minh là đối thủ của mình. Tân Vũ Phong thậm chí không cảm thấy Nguyên Hòa Minh không có cơ chiến đấu với anh. Tân Vũ Phong uể oải gật đầu, ra hiệu cho Hán Đại biết. Ngay sau đó, Tân Vũ Phong quay đầu thở hổn hển nhìn Nguyên Hòa Minh. Hoặc là cùng nhau lên, không thì, đừng nói những lời vô dụng nữa. Khuôn mặt lịch sự và lịch thiệp của Nguyên Hòa Minh bắt đầu biến sắc. Cậu, đúng là thô lỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hòa Minh biết rằng người của đại hạ mặc dù được cho là một kẻ bất lương tuyệt đỉnh và hung hãn. Nhưng không ngờ lại điên rồ đến vậy, không hề để coi ông ta ra gì. Phải biết rằng, ông ta chính là một cao thủ của tông sư nhị trọng thiên. Nếu không phải vì là một tên côn đồ trong gia tộc Nguyên Thị, buộc ông ta phải ẩn danh thì giờ đây, người có thể nổi tiếng như Saemon và Kitano Takeshi ở Đông Hoàng, có lẽ còn một người nữa. Thế mà lúc này, Tân Vũ Phong lại dám khinh thường ông ta như vậy. Cách chương,